Lăng Vũ tiện tay đem hắn ném xuống đất. Hai tên trưởng lão vừa đỡ dậy hắn, Lăng Vũ hời hợt đá ra một cước. Hai viên cục đá phá không bay ra, đánh trúng tại Tàng Phong trên đầu gối. Nương theo lấy Tàng Phong tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết nhục vẩy ra, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới. Hắn một đôi chỗ đầu gối phân biệt nhiều hơn một đạo, nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Lộ ra bạch cốt âm u, bạch cốt đã vỡ vụn. Lăng Vũ khuôn mặt đạm mạc, để hắn quỳ xuống là phải trả giá thật lớn. Thọ yến về sau, hắn sẽ ra tay giết người. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tại thọ yến trước đó, hắn liền không thể trước làm chút không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Ngươi sao dám, đồ hỗn trướng. Hai tên kiếm thần cốc trưởng lão giận tím mặt, trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, khiến da đầu run lên, kiếm ngân vang âm thanh khuấy động ra. Hai người trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, chảy xuôi sắc bén hàn mang, hướng phía Lăng Vũ đâm tới. Ven đường mặt đất đều bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, liên miên nham thạch bay tán loạn. Lăng Vũ cánh tay vung lên, bá đạo kình phong tật tuôn ra mà ra, vỡ nát tất cả bay thạch, phòng ngừa bọn chúng nện tổn thương bị hắn coi trọng người. Thật sự là ngu xuẩn. Hai tên trưởng lão cười lạnh, vì cứu người mà bỏ qua thời cơ tốt nhất. Hắn đã lui không thể lui. Hai người trong mắt tinh mang nổ bắn ra, khí thế lại lần nữa kéo lên, kiếm mang đột nhiên tăng vọt, cơ hồ liền muốn đâm trúng Lăng Vũ. Đáng sợ kiếm ý tướng Lăng Vũ không khí quanh thân đều chém thành hư vô. Lăng Vũ lại giống như là hoàn toàn không có ý thức trong đó lợi hại, trực tiếp đưa tay chộp tới, muốn chết. Hai người mãnh liệt chân khí điên cuồng rót vào trong kiếm, để một kiếm này lực sát thương nhảy lên tới cực điểm. Đối mặt Lăng Vũ dạng này địch thủ, bọn hắn không dám lười biếng. Nhưng mà sau một khắc, để hai người kinh dị sự tình phát sinh. Lăng Vũ bàn tay giống như không thể phá vỡ kim loại, lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang mà đến, đem bọn hắn trong tay lưỡi dao bắt bóp thành một đống phế liệu. Hai người co lại nhanh chóng trong con mắt, phản chiếu lấy hai con như sắt thép nắm đấm. Phanh phanh, nương theo lấy ngột ngạt tiếng vang, hai tên kiếm thần cốc trưởng lão cắt đứt quan hệ con diều bình thường bay ngược mà ra. Máu vẩy trời cao, bọn hắn trước ngực da thịt nổ tung, khắc ấn lấy một đạo thật sâu lõm xuống dưới quyền ấn. Cuối cùng hung hăng ngã xuống tại trong biển rộng, sôi sục lên cao mấy chục mét bọt nước. Trong lòng mọi người rung động càng sâu, nói không nên lời một câu. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh. Đầu tiên là kiếm thần cốc mạnh nhất thiên kiêu, hiện tại hai vị trưởng lão liên thủ xuất kích, đúng là cũng bị Lăng Vũ đánh bại, lại là nghiền ép. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Tống Mặc Vận nhìn thoáng qua mặt biển, nói: Lăng tiên sinh, bọn hắn. Lăng Vũ vỗ tay một cái, thản nhiên nói: bọn hắn máu so sánh dày, ta dùng một chút lực, bất quá cũng đánh không chết bọn hắn. Tạ ơn. Tống Mặc Vận nhẹ gật đầu, biểu đạt ra trong lòng cảm kích. Đoạn đường này đến nay, Lăng Vũ thật sự là lưu thủ quá nhiều lần. Âu Dương Lăng Nguyệt lại là tức giận quát lạnh nói: Tống Mặc Vận, ngươi đến tột cùng vì gia tộc mang đến một cái như thế nào mối họa lớn. Lúc này, hai tên trưởng lão giãy giụa lấy từ trong biển leo ra, dữ tợn phát ra tín hiệu kiếm thần cốc người. Tới đây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.